Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi 2. Chương 93, kẻ phản diện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa lớn vào đầu hè tháng 6 mang theo sấm chớp. Gió buổi tối dễ chịu thích hợp để ngủ. Tôi thích ra ngoài trời để ngửi mùi đất sau khi tạnh mưa. Phoeber nói rằng sở thích của tôi là độc nhất vô nhị, nhưng khi thời tiết như thế này, cô ấy sẽ cùng tôi đi dạo trong vườn. Sân vườn quan gia vừa mới được người ta chăm sóc lại. Cỏ mọc dưới chân tôi đều là mới. Nghe tiếng côn trùng kêu cùng với ánh đèn mờ ảo, tôi lững thững đi trên con đường đá nhỏ với điếu thuốc trong tay. Đêm khuya chỉ còn lại cái bóng làm bạn đồng hành với tôi. Cũng may là tôi đã quen với cô đơn. Đêm khuya không ngủ, đến đây chơi cái gì vậy? Âm thanh đột ngột phía sau khiến tôi giật mình rớt điếu thuốc đi. Tôi cúi xuống nhặt điếu thuốc lên phủi bụi rồi tiếp tục ngậm trong miệng. Tức giận nhìn quan thư quân. Cô là mèo à, đi không có tiếng động gì hết. Tôi ngủ không được nên đi dạo. Quan thư quân nghịch ngợm búng mũi tôi lấy đi điếu thuốc của tôi. Cho nên, chúng ta thực sự có duyên phận. Tôi giả vờ không để ý đến cô ấy. Quay người đi vào nhà, quan thư quân không vui, vội kéo tay áo tôi hỏi, này, cô đi đâu vậy, đi ngủ chứ đi đâu? Không phải cô không ngủ được sao? Tôi có thể ngủ khi nhìn thấy cô. Cô, Vưu Phi Phàm, có phải dạo nào tôi tốt tính nên cô quen rồi không hả? Tôi nhìn cô ấy như muốn phát giận, cực kỳ bất đắc dĩ, nhìn đi nhìn lại, cũng là phụ nữ thành đạt. Sự điềm tĩnh của quan thư quân có phải bị chó ăn rồi không? Đến giờ mà bộ dáng cô ấy vẫn không hề đoan trang đứng đắn. Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy. Vậy cô nói tôi nghe xem. Nửa đêm canh ba, cô đến đây làm gì hả? Quan thư quân dưới cái nhìn chằm chằm của tôi có chút sởn tóc gáy. Bối rối quay đi, lẩm bẩm một mình. Tôi ngủ rồi, chẳng qua lại gặp ác mộng nên tỉnh. Cho nên chạy ra đây hít thở không khí. Ác mộng, cô cả ngày vô ưu vô lo. Sao lại gặp ác mộng? Tôi biết rõ còn cố tình trêu chọc. Quan thư quân tưởng tôi sẽ an ủi cô ấy nên nghe tôi nói xong. Cô ấy liền tức giận trừng mắt với tôi. Cô biết rõ, chỉ biết bắt nạt tôi. Cô làm sao thế, nói chuyện thôi, chứ sao lại động tay với tôi. Cô ấy đưa tay ra và định véo vào mặt tôi, rút kinh nghiệm từ bài học đau đớn. Thấy cô ấy giơ tay ra tôi lập tức trốn, lấy miệng đấu miệng, hai chúng tôi ở trong vườn chơi trò mèo vờn chuột. Quan thư quân chạy mệt, chống tay lên eo thở hổn hển, nghỉ giữa hiệp, tôi cũng vừa thở hổn hển vừa cười. Ha ha ha, cô định chơi tiếp à, đợi tôi một lát. Nói xong, tôi chạy vào phòng lấy hai chai nước uống, vội vàng chạy đến chỗ quan thư quân, đưa khăn giấy mà tôi mang theo, vừa nhéo cổ họng tôi vừa nói bằng một giọng kỳ lạ. Điện hạ, người còn cần gì nữa không? Tiểu tử chuẩn bị cho người. Quan thư quân cười, cầm khăn giấy lau mồ hôi, sau đó phối hợp với tôi. Tiểu phàm tử, mở nước ra cho trẫm. Dạ a. Tôi mở bình nước cho quan thư quân, cười nói đi, mơ thấy ác mộng gì? Quan thư quân tay dừng một chút, nụ cười bên khóe môi dần dần nhạt đi. Tôi nằm mơ thấy Tần quân, chắc là cô nhớ chị cô. Cô ấy uống một ngụm nước, chúng tôi đi đến cây dù trong sân vườn ngồi xuống nghỉ ngơi. Quan thư quân chỉ vào một vùng đất trống nói, trước kia tôi rất dạo chơi trong sân vườn. Lúc đó Tần quân sẽ chơi cùng tôi. Chúng tôi trốn trong góc ăn kem. Người giúp việc tìm khắp trong nhà không thấy chúng tôi, liền quanh quẩn trong sân gọi tên chúng tôi. Lần nào chơi trốn tìm cũng bị bắt hết. Tôi nghịch bình nước trong tay, mạnh dạn hỏi, vậy không cứu cô ấy, cô có hối hận không? Có lẽ khi quan thư quân đối mặt với tôi, cô ấy thật sự đã buông lỏng cảnh giác. Nghe thấy câu hỏi của tôi, cô ấy không còn né tránh nữa, nhưng vẻ lo sợ trên mặt khiến người ta khó chịu. Cô ấy cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình với vẻ hối hận. Sau đó mỉm cười, lúc biết tin chị ấy qua đời. Tôi đã ngồi ở chỗ này. Cô nói xem tôi có hối hận không? Chị ấy ghiu chấp đến cùng. Người không hối hận, có lẽ chỉ có mình chị ấy. Tôi không hiểu cô tích chứa bao nhiêu oán khí, mới có thể quyết đoán như vậy. Tôi cơ hồ có thể cảm giác được. Khi cô từ chối Tần Quân, cô ấy tuyệt vọng hơn là đau khổ. Sau khi nghe những lời của tôi, Quan Thư Quân phá lên cười. Nhưng khi cô ấy cười, giọng điệu của cô ấy thay đổi và cô ấy trở nên rất mong manh. Cô ấy nhìn về phía xa và nhớ lại quá khứ không muốn nhớ đến. Từ nhỏ tôi đã được đặt rất nhiều kỳ vọng. Mọi người đều nhìn tôi như thể họ đang nhìn thấy tiền. Nhưng Tần Quân thì khác. Chị ấy không tranh giành. Thứ gì cũng cho tôi hết. Tôi biết hoàn cảnh của chị ấy, cho nên luôn cân nhắc đến cảm nhận của chị ấy. Tôi ăn ngon, thì chị ấy cũng được ăn ngon. Tôi có quần áo mới mặc, chị ấy cũng có quần áo mới để mặc. Chúng tôi cùng nhau đọc truyện cổ tích. Lúc đọc cô bé lọ lem, tôi sẽ ôm chị ấy và nói, nhà của chúng tôi không có lọ lem. Chúng tôi đều họ Quan, số phận đều giống nhau. Nhưng cô biết không, khi ba mẹ đột ngột qua đời, cơ nghiệp to lớn của gia đình trong mắt người ngoài trở thành gánh nặng lớn đối với tôi. Một cô gái non nớt như tôi làm sao chịu nổi. Một đám cáo già đang thèm muốn Quan thị. Tôi cần Tần Quân, chị ấy hợp vị trí chủ tịch hơn tôi. Có bao nhiêu người muốn có quyền như thế? Ấy vậy mà chị ấy lại không cần. Chị ấy muốn tự do không muốn trách nhiệm. Né tránh tôi, sống thanh thản cuộc sống một mình của chị ấy. Hạnh phúc tích lũy bằng tiền bạc đều là bề ngoài để người khác nhìn thấy. Tôi có nhiều tiền bao nhiêu thì áp lực của tôi nhiều bấy nhiêu. Tôi cũng từng là người lương thiện, nhưng mà cái thế giới này đâu có bao nhiêu người thiện lương. Nói cách khác, giống như cô từng nói, chúng ta đều từng là dê, xung quanh đều bị sói vây quanh. Tôi làm sao mà không hận chị ấy? Rõ ràng chị ấy yêu thương tôi đến thế. Vậy mà đành lòng bỏ tôi đi. Sao có thể nói đi là đi chứ? Sao lại không thể về giúp tôi? Quan gia không thỉnh, một thiếu một mất. Tôi rất hối hận. Lúc có báo cáo xét nghiệm, nhìn thấy tỷ tương xứng, tôi âm thầm vui vẻ. Chẳng qua chỉ muốn hù chị ấy thôi. Thế mà chị ấy lại từ chối tôi. Vì cái người thu kỳ kia, đến mạng sống cũng không cần. Tôi vừa ghen ghét vừa hận. Nhưng mà bây giờ, tôi vô cùng hối hận. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Quan Thư Quân cởi bỏ áo giáp. Bộ dạng vô cùng đau khổ. Tiếng khóc của cô ấy bị gió đêm nhấn chìm. Tôi đặt tay lên vai cô ấy tỏ ý an ủi. Nhưng cô ấy đã giang tay ra ôm lấy tôi. Tôi sửng sốt, nhưng vẫn ôm cô ấy trở lại. Tôi từng nói, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Cô ấy đi rồi, cô là người đau khổ. Đây chính là luật nhân quả, nhưng không phải là cớ để bản thân buông xuôi. Tần Quân không quay về lại chính là động lực làm cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhìn góc độ khác cũng là ý tốt. Vậy là từ ngày đó trôi qua nửa tháng, mọi chuyện đến rất đột ngột. Quan Thư Quân ngày hôm đó rất không bình thường. Cô ấy không mời tôi cùng ăn sáng, cũng không thúc giục tôi về nhà sớm sau khi tan sở. Những điều nhỏ nhặt đã trở thành thói quen của cô ấy đột nhiên biến mất. Không làm phiền nữa làm cho người ta không quen. Có lẽ là phải đi tiếp khách nhiều, nên thành ra thế tôi cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục làm việc trước mắt, nhưng điện thoại của Dư Kiêu đã phá vỡ sự yên tĩnh. Tôi nghiêng đầu kẹp điện thoại, gõ vào máy tính. Nghe điện thoại Dư Kiêu. Alo, Phi Phàm, cậu ở đâu? Giọng của Dư Kiêu có vẻ rất lo lắng. Đây không phải là trạng thái bình thường của cô ấy. Vì vậy tôi cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ hỏi. Tôi ở công ty làm thêm giờ. Sao lại hoảng hốt như vậy? Xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Ai xảy ra chuyện? Cậu đừng có gấp. Từ từ nói. tôi đã gửi định vị qua WeChat của cậu. Cậu phải đến ngay, cậu còn chưa nói đã xảy ra chuyện gì. Hà Mộc và Thu Kỳ đã bắt cóc Quan Thư Quân. Cậu có ở đó không? Lão A mấy ngày nay không có việc gì làm, cho nên muốn giúp dò xét động tĩnh của Thu Kỳ. Thế mà phát hiện ra chút chuyện. Cậu không lên web xem cập nhật sao? Tôi vừa đến, không thích hợp xuất hiện. Hôm nay, tôi khá bận, không có thời gian xem điện thoại. Tôi tới ngay, mấy người này điên hết rồi sao? Tôi đi theo hướng dẫn, phóng như bay đến nơi. Khi đến nơi, sắc trời hoàng hôn xuyên qua đám mây tạo vùng đỏ ửng. Đây là một tòa nhà chưa hoàn thành được bao quanh bởi cỏ dại mọc tùm và không có ai xung quanh. Tầng 6 và tầng 7 có thể đã bị bỏ hoang quá lâu nên không dễ để mọi người biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Thấy xe tôi đến gần, Dư Kiêu vội vàng xuống xe. Cô ấy vẫy tay với tôi. Tôi đỗ xe lại vội vàng hỏi, người ở đâu? Không phải tòa nhà này, mà là tòa nhà phía sau kia. Tầng mấy thì mình không rõ lắm. Nói chung là không dám đến gần. Chỉ biết trốn ở chỗ này. Tôi phải đi lên đó. Cậu không tiện lộ mặt. Nhờ Giản Ngữ Mộng hỗ trợ đi. Không phải cô ấy có nhiều cấp dưới sao? Kéo mấy người tới đi. Báo rồi, người còn chưa qua kịp. Vậy cậu đứng yên ở đây đi. Tôi đi lên xử lý. Nói xong, tôi chuẩn bị rời đi. Dư Kiêu kéo tay tôi lại. Đợt đã, sao nữa? Cô mở cốp xe ra. Bên trong có một hộp dụng cụ. Tìm kiếm hồi lâu, cô lấy ra một con dao. Nếu không phải bất đắc dĩ thì không nên dùng. Cầm phòng thân tự vệ đi. Tôi lắc con dao cười. Cảm ơn, đi được vài bước, Dư Kiêu lại gọi tôi. Phi Phàm, hả? Cứu người quan trọng, nhưng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Đừng lo lắng, tôi không phải là con quỷ bốc đồng như trước đây. Vừa bước vào tòa nhà đang xây dở, tôi không khỏi rùng mình vì cái lạnh ập vào mặt. Không khí u ám đến rợn người khiến tôi lo lắng. Tôi đút con dao vào lưng quần. Đi lên tầng một không thấy ai hết. Đành đi lên từng tầng một lên trên. Không dám tạo ra động tĩnh sợ bức dây động rừng. Cho nên đi rất chậm. Khi tôi đi đến tầng 5, có một âm thanh nhỏ từ phía trên. Nếu tôi đoán không lầm, họ phải ở tầng trên cùng. Tôi nín thở leo lên tầng cao nhất. Tôi đã thăm dò mặt bằng của tầng 1 nên nắm được layout của nó. Dựa lưng vào tường nghe thấy giọng nói của Hà Mộc. Nếu Vưu Phi Phàm và Lam Phi Ỉ đã không chịu giúp, vậy thì chúng tôi tự làm. Dám chói tôi, các người muốn ở chỗ tôi được cái gì? Tiền hay quyền? Giọng nói hùng hồn của Quan Thư Quân làm tôi có chút nhẹ nhõm. Có vẻ như Hà Mộc và Thu Kỳ đã không thô lỗ với cô ấy. Cách chương.